Sự trả thù của Tuyết, chương 12, góc truyện audio.com. Tối đó Tuệ ngồi trong phòng của mình và cô ngồi làm việc trước cái laptop mần và pin đã biến mất từ lúc trưa cô giao nhiệm vụ tới giờ xong công. Việc Tuệ đóng laptop lại rồi cô xoay ghế nhìn về phía bức tường nơi ảnh của một người con gái tóc nâu đỏ với nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời. Mau cho em thấy lại nụ cười rạng rỡ đó đi chị. Không thể nào, sao con nhỏ đó lại quay lại đây chứ? Lại Vân nhìn vào bức ảnh chụp lúc Tuệ cùng hai vệ sĩ đi trên sân trường. Bà ta vò nát bức ảnh đó, đối với bà ta cô nhóc này quay lại không khác gì. Là một chướng ngại vật mới cho bà, ta sẽ không để yên cho con nhóc nhà ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Bà ta nở nụ cười khó hiểu, cùng lúc đó, tại phòng làm việc riêng của ông Lâm ở biệt thự nhà họ Lâm. Cánh cửa bị mở toang ra bởi lực đầy mạnh của hắn. Hắn đang tức giận đi, vào phòng, ông Lâm biết hắn sẽ vậy mà. Cô ấy còn sống phải không? Hắn hét lên đầy giận dữ, một ông trùm lạnh lùng mà cũng có lúc mất bình tĩnh quá. Ông Lâm mỉm cười đầy ẩn ý, con bé còn sống hay không thì liên quan gì đến cháu. Một năm trước ông cho người đến đưa cô ấy đi, sao ông lại làm vậy chứ? Cháu thích con bé rồi sao? Hay là yêu nhỉ? Ông Lâm vẫn cười được trong khi thằng cháu quý tử của ông đang giận đùng. Đùng, hắn nhìn ông, ánh mắt đó xoáy sâu vào đôi mắt ông. Phải, cháu thích cô ấy rồi đó thì sao? Cháu yêu đấy được chưa? Cô ấy đang ở đâu? Hơ hơ, thằng cháu yêu quý lạnh như băng ngàn năm của ta biết yêu rồi. Sao, tuy nhiên phải làm cháu thất vọng rồi. Ta cũng không biết con bé hiện đang ở đâu. Ngày đó là ba của con bé đã đưa con bé đi. Ông, Lâm phe phẩy cái quạt giấy của mình. Hắn nhìn ông hắn, không hề nói dối. Kinh anh này nhìn nét mặt đoán cảm xúc. Hắn hỏi tiếp và bớt giận vài phần. Vậy thì con nhỏ Tăng Nhật Tuệ là ai? Con bé sao, là em gái sinh đôi của Hàn Tuyết. Sao, em sinh đôi, phải, con bé hiện đang được ta thuê làm vài việc vặt. Cơ mà con bé rất, được việc cháu mà thu nhận con bé vào đét thì như hổ mọc thêm cánh. Ông đừng đùa nữa, cháu sẽ đi tìm cô ấy về. Chúc cháu may mắn với tình yêu này. Không tiễn cháu, khỏi cần ông tiễn, hắn lườm xéo ông mình rồi rời khỏi. Hai ông cháu nhà này, thật kỳ lạ, hắn rời khỏi biệt thự nhanh chóng. Đợi đi, anh sẽ tìm ra em sớm thôi. Hắn phóng xe đi mất thì bỗng có người gọi đến cho hắn. Hắn nhanh chóng bắt máy. Sun có chuyện gì vậy? Tìm được rồi, ngôi biệt thự nằm ở ngọn đồi phía đường xe đầu. Được rồi, tôi tự mình xử lý nốt. Cậu tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai kể cả Len và Lin. Rồi, vậy tôi cúp máy đây. À, tạm thời chuyện ở bang cậu với Len và Lin tự lo đi, tôi sẽ nghỉ một thời gian. Ok, cúp máy đây. Nói rồi hắn cúp máy và nhanh chóng phóng xe đến đường xe đầu. Khi hắn vừa đến thì xe của ai đó vừa rời đi, hắn đỗ xe bên kia đường rồi tiến vào, biệt thự, cổng không hề khóa, hắn đẩy cổng đi vào, nhìn tòa biệt thự khá cổ, hắn đẩy cửa bước vào nhà thì thấy một sự âm u, lạnh lẽo. Bật điện, lên hắn thấy cách bài trí ngôi nhà này rất kỳ lạ, đồ đạc phần lớn đều được bọc ni lông như kiểu mới mua về hoặc bọc lại để do một thời gian dài không sống, hắn tiến đến các phòng tìm kiếm, vào ngay phòng đầu. Tiên, hắn mở ra thì thấy bên trong một ánh điện màu vàng nhẹ nhàng chiếu đủ sáng. Hắn ngạc nhiên, vui mừng nhìn người con gái đang nằm trên giường kia, cô nằm đó và mắt cứ nhắm nghiền lại, cô được gắn bình thở oxy. Hắn tiến tới, góc truyện audio.com, xin lỗi vì không tìm thấy em sớm hơn, em vẫn ngủ và không muốn thức dậy sao? Hắn chạm nhẹ vào cái má hồng hồng đáng yêu ấy, không chần chừ gì hắn gỡ bình oxy ra rồi bế cô rời khỏi tòa biệt thự này. Vâng, đó không ai khác, chính là nó, suốt một năm qua nó đã ngủ, phải chăng nó chán ghét cuộc sống này và không muốn tỉnh dậy chăng? Tiểu thư để nguyên vậy sao? Cứ để vậy đi, anh ta sẽ bảo vệ cho chị ấy. Bây giờ thì đi gặp người cần gặp thôi. Vâng, và chiếc Lamborghini màu đen này cũng xuất phát quay lại học viện Noe lừng danh để tìm người cần tìm. Chuyện gì sẽ diễn ra đây? Khách chương.